lại phối hợp với bá vương chém giết chung quanh, hoàn toàn cẩn thận, hết sức chăm chú, chém giết chém giết chém giết. Binh sĩ quái vật dần dần giảm bớt, uy hiếp lên kiếm linh càng ngày càng nhỏ. Khi kỵ sĩ cuối cùng chết đi, chết dưới thân kiếm của Sở Mộ, hắn lập tức thở ra một hơi, rốt cuộc cũng thông qua khỏa hạch thứ 8. Nói thì chậm nhưng tình hình quá nhanh, trong nháy mắt Sở Mộ thư giãn liền sinh ra biến dị. Chỉ thấy trong số thi thể bị Sở Mộ chém giết có một đạo hắc quang xuất hiện. Phá không trong nháy mắt, nó giống như tia chớp màu đen dùng khí thế cực kỳ thảm thiết chém thẳng vào kiếm linh. Nhanh, thật sự quá nhanh, cũng quá đột ngột, hoàn toàn vượt quá Sở Mộ dự kiến. Vào thời khắc chí mạng nhất, Sở Mộ không kinh hoàng. Hắn thập phần tỉnh táo và phản ứng nhanh chóng. Tất cả quỹ tích chung quanh đều nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Hắn cũng nắm rõ quỹ tích của mọi thứ. Bản tôn không kịp ngăn trở. Kiếm tâm lưu ảnh đánh thẳng vào hắc quang. Tiếng phốc vang lên, hắc quang va chạm với kiếm tâm lưu ảnh liền tán loạn. Hắc mang trở nên như ẩn như hiện, tốc độ cũng giảm xuống rất nhiều. Bản tôn Sở Mộ vội vàng truy kích, song kiếm chém nát hắc quang. Lúc này Sở Mộ mới thở ra một hơi. Chúc mừng ngươi, nhân loại, thông qua cửa ải thứ 8. Giọng nói già nua của thiên linh vang lên. Lúc này Sở Mộ mới thật sự thả lỏng nội tâm. Ngươi có 1280 ngày chuẩn bị, nghênh đón khảo hạch thứ 9. Giọng nói vang lên sau đó im lặng thật lâu. Trong trận chiến này, Sở Mộ sẽ dùng hết toàn lực. Một thân lực lượng đã tiêu hao không còn. Lập tức ngồi xếp bằng xuống tu luyện khôi phục. Khoảng cách khảo hạch thứ 9 còn 1280 ngày. Tính toán cũng không ngắn. Khoảng chừng 3 năm rưỡi. Tin tưởng trong thời gian này hắn sẽ có tiến bộ thật lớn. 2 ngày sau, Sở Mộ khôi phục tất cả lực lượng đạt tới đỉnh phong. Tâm kiếm bí lục tam trọng thiên. Hôm nay đã luyện thành đệ nhất trọng thiên và đệ nhị trọng thiên. Đệ nhị trọng cũng tu hành tới đại thành. Sở Mộ bắt đầu từ tu luyện đệ tam trọng thiên. Tâm kiếm trảm thiên khung. Đệ nhất trọng thiên kiếm ảnh sát và đệ nhị trọng thiên kiếm tâm lưu ảnh. Tâm kiếm không trực tiếp tăng lực sát thương lên cao nhưng đến đệ tam trọng thiên thì khác, tâm kiếm chi lực sẽ sinh ra biến chất. Nó sẽ giống như kiếm nguyên, có lực công kích cực mạnh. Cách chương.